Xin mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 148 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ sẽ là tập 148, mời quý vị cùng theo dõi. Nếu thật sự có loại thế giới này, cũng không có khả năng nói dựa vào một phật môn mà có thể làm được. Các phe phái lớn đều sẽ dùng phương thức này để lừa gạt thế nhân. Chẳng qua đều viết trên sách, mọi người nhìn một chút là được. Bất kể là tu tiên hay là tu Phật hay là tu nho, ý nghĩ chân thật là cái gì, trong lòng đều có chút tính toán. Quyền lực, sự giàu có, địa vị, trường sinh, nói đi nói lại cũng không thể tách rời khỏi những yếu tố này. Mặc dù thật sự có người muốn cứu vớt chúng sinh, nhưng mục đích là gì? Không phải cũng là muốn để lại danh tiếng tốt trăm ngàn đời sau sao? Cho dù là Hứa Thanh Tiêu, vì sao hắn ta lại ra sức phát triển Đại Ngụy? Vì sao lại coi trọng dân chúng như vậy? Bởi vì Hứa Thanh Tiêu muốn Đại Ngụy quật khởi, bản thân có thể an hưởng tuổi già, không có chiến loạn, dân chúng an cư lạc nghiệp, chính mình vui vẻ sống qua ngày, không cần quan tâm đến chuyện gì nữa. Dân chúng còn lại là nguồn gốc của quốc gia, cho nên Hứa Thanh Tiêu mới có thể như vậy. Nếu không tại sao? Bởi vì có một trái tim Bồ Tát, điều này có thể không? Hiện tại Phật môn vì mở rộng sự ảnh hưởng, viết kinh văn như vậy, tạo ra một thế giới giả dối, để cho thế nhân tin vào Phật, đủ loại thủ đoạn này cũng có chút ghê tởm. Không, nó phải là cực kỳ kinh tởm. Thế nhân dễ dàng bị thứ này lừa gạt. Phật môn quá am hiểu cái này. Ngưng tụ dị tượng, chế tạo ra một thế giới cực lạc. Nhưng cái thế giới cực lạc này, người hiểu biết đều biết là giả dối, thuần túy là lừa gạt người khác. Vốn tưởng rằng minh kinh để phát huy Phật Pháp cao thâm, không ngờ tới lại thủ đoạn như này. Đúng là ghê tởm mà. Dùng loại thủ đoạn này lừa gạt thế nhân, đây là cách làm của Phật môn Tây Châu sao? 500 năm, các người mưu đồ 500 năm, chính là vì lừa gạt thế nhân như vậy. Đừng tin, đây cũng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi, tính là cái gì? Giờ khắc này tiên môn ngồi không yên, tranh luận pháp như thế nào cũng được, cho dù là Phật môn luận pháp thắng, thật ra cũng không có gì để nói. Dù sao thì ngươi cũng dùng Phật pháp biện thắng mọi người, dân chúng chỉ cảm thấy Phật pháp cao thâm một chút, nhưng để cho dân chúng tin vào Phật vẫn là không có khả năng. Có thể hấp dẫn một bộ phận dân chúng, nhưng muốn hấp dẫn tất cả dân chúng thì không có khả năng. Nhưng bây giờ thì khác. Người diện hóa ra cái gọi là thế giới cực lạc của Phật ở trong mắt người khác quả thực là tiên cảnh. Hãy thử hỏi, có ai mà không muốn bước vào thế giới này? Hơn nữa con người vốn là phàm phu, cho dù là đế phương, một ngày nào đó cũng sẽ già đi, cũng sẽ chết đi. Huống chi là những người dân bình thường, ở trước mặt sinh tử sẽ thờ ơ sao? Sau khi chết, có thể tiến vào thế giới này, thử hỏi ai mà không muốn tiến vào Phật môn. Nhưng câu hỏi đặt ra là, thế giới này có không? Hiển nhiên là không có. Đây là thế giới cực lạc do Phật môn tạo ra. Đệ tử Phật môn khẳng định tin tưởng là có. Dù sao bọn họ cực khổ, tu Phật nhiều năm như vậy, nếu không có, chẳng phải là uổng công sao? Cho nên bọn họ chắc chắn Phật môn có thế giới cực lạc, hiện giờ tiến hóa ra chỉ làm cho đệ tử Phật môn càng thêm kích động, càng thêm chắc chắn tu Phật, cũng sẽ càng ra sức đi độ hóa thêm tín đồ. Mà những tín đồ này sẽ bị khải tượng này lừa gạt tâm trí, từ đó trở thành công cụ tín ngưỡng của Phật môn. Loại thủ đoạn này giống như lấy một số hiện tượng tự nhiên khoe khoang thành dị tượng của Phật môn, ví dụ như sau khi mưa lớn, trong núi xuất hiện cầu vồng, sau đó nói là Phật quang phủ chiếu, loại vật này đều có thể làm cho người ta tin tưởng, huống chi dị tượng trước mắt. Tiên môn cường giả ngồi không yên, bọn họ ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, Phật môn sẽ dùng loại thủ đoạn này, nhưng bảo bọn họ đi ngăn cản, họ không thể ngăn cản nó. Dù sao đây là dị tượng, muốn ngăn cản cũng không phải, có thể ngăn cản được. Tiếp theo trong dị tượng, Đức Phật ngừng tụng kinh, một đạo âm thanh Phật vang lên, trong phút chốc, ngàn ngập thiên uy như sấm âm xuyên qua tai, làm cho người người chấn động. Đám người Vô Trần đạo nhân, Kiếm Vô Cực sắc mặt biến đổi, thân thể bọn họ chấn động, khí huyết sôi trào nhưng không có bị thương. Nhưng bọn họ chấn động chính là vì sao dị tượng có thể ảnh hưởng đến bọn họ? Điều đó là không thể. Dị tượng là một loại hình thái chuyển biến của trời đất, thật ra có thể hiểu là thiên tượng, giống như gió thổi mưa bay vậy. Khải tượng không thể làm tổn thương con người, chỉ là một quá trình tiến hóa, nhưng Phật môn không ngừng tụ ra dị tượng lại làm cho bọn họ thật sự cảm nhận được áp lực thiên uy khủng bố. Bọn họ thân là nhất phẩm, tự nhiên không sợ, chỉ là có chút kinh ngạc với loại thủ đoạn này. Nếu như có thể ngừng tụ dị tượng giết người, vậy chẳng phải là có thể hoàn hảo khống chế sức mạnh của thiên địa sao? Sức mạnh cường đại nhất trên thế gian này chính là sức mạnh của thiên địa. Tất cả hệ thống đến nhất phẩm cũng đều có quan hệ với sức mạnh của thiên địa. Nho đạo khống chế hoàn hảo nhất, cho nên hệ thống nho đạo hơn hẳn tất cả. Thậm chí còn có một cách nói khác, thánh nhân chính là hiện thân của trời đất. Cách nói này có chút khoa trương, nhưng cũng có thể thể hiện được sức mạnh của thánh nhân. Chớ có khinh nhờn chân Phật. 500 năm trước, Phật môn ta tranh luận Pháp thất bại, sau đó đã lĩnh ngộ ra chân lý của Phật Pháp, hiểu rõ thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc này chính là do chân Phật sáng tạo ra, là điểm đến cuối cùng của đệ tử Phật môn ta. A-di-đà Phật, chư vị nếu không tin, có thể vào Phật môn ta, đến lúc đó tìm hiểu thành quả. Sự tự tin của Tuệ Giác Thần Tăng đã trở lại. Khi dị tượng xuất hiện, vạn dặm hóa thành tịnh thổ của Phật gia, ông ta làm sao không hưng phấn chứ? Dị tượng đáng sợ như thế, không thua kém tất cả dị tượng trước của Hứa Thành Tiêu. Nghiên cứu 500 năm, tâm huyết 500 năm, vào giờ khắc này tất cả đều bày ra. Nhưng vào lúc này, Phật quang nở rộ càng thêm rực rỡ, xuất hiện ở trung tâm, bóp Phật ấn, nhìn vạn vật sinh linh. Chỉ là bóng của Phật khó có thể thấy rõ, có vẻ hư vô mờ ảo, nhưng lại có vẻ không giống như người thường, cực kỳ phi phàm. Hứa thí chủ, vào Phật môn ta, có thể bất tử. Vào Phật môn ta, có thể cắt đứt hết tất cả phiền não. Vào Phật môn ta, có thể rửa sạch tâm hồn. Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, biểu hiện Phật quốc của mình. Tuy nhiên tình cảnh như vậy cũng không làm cho Hứa Thanh Tiêu có bất kỳ biến hóa nào, trái lại càng an tĩnh hơn. Nhưng nhất định phải nói, Hứa Thanh Tiêu đang trầm tư. Nhìn Hứa Thanh Tiêu trầm tư, Tuệ Giác Thần Tăng có chút kích động. Ông ta lầm tưởng Hứa Thanh Tiêu đã động tâm, lập tức không khỏi tiếp tục mở miệng nói. Hứa thí chủ, người có trí tuệ của Phật môn ta, nếu ngươi thờ cúng Phật môn ta, bảo vệ đạo vì Phật môn ta, tương lai ngươi có thể được thụ hưởng số mệnh của Phật môn ta. Hơn nữa ngươi còn có khả năng trở thành Bồ Tát. Ngươi là Bát Bộ Thiên Long của Phật môn. Tiến thêm một bước nữa chính là trí tuệ viên mãn, là Bồ Tát của Phật môn. Đây chính là công đức tối cao. Hứa thế chủ, ngươi nhìn xem, thế giới cực lạc Phật môn ta, nếu ngươi ở thế giới này, ngươi còn có thể có bất kỳ sầu lo nào sao? Ngươi còn sẽ có bất kỳ lo lắng nào sao? Ngươi sẽ không có. Vào Phật môn ta đi, hứa thí chủ. Tuệ Giác Thần Tăng không ngừng mở miệng, ông ta hy vọng Hứa Thanh Tiêu vào Phật môn, cực kỳ hy vọng Hứa Thanh Tiêu vào Phật môn. Nếu Hứa Thanh Tiêu vào Phật môn, vậy sự tình thật sự không giống. Phật môn có thể trực tiếp nhập trú vào đại ngụy, đây là công đức không gì sánh kịp. Điều mà Phật môn Tây Châu muốn đạt được trong mấy vạn năm rồi lại không có hoàn thành được. Nhưng điều khiến Tuệ Giác Thần Tăng thất vọng chính là điều Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ không phải là vào Phật môn, mà là tự hỏi mình nên xuất ra bộ kinh văn nào đây. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Tuệ Giác Thần Tăng lại một lần nữa vang lên. Hứa thí chủ, tỉnh ngộ đi, Khi tiếng tuệ giác thần tăng vang lên, Hứa Thanh Tiêu không khỏi từ trong trầm tư tỉnh lại. Trong kinh đô đại ngụy, không ít người đều có chút khẩn trương, bọn họ cũng có chút sợ hãi, Hứa Thanh Tiêu thật sự động tâm. Con người muốn lên tiếng khuyên bảo, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, dù sao đây cũng là chuyện của Hứa Thanh Tiêu, bọn họ không tiện nhúng tay vào. Nhìn tuệ giác thần tăng, Hứa Thanh Tiêu thở dài. Người có biết vì sao bổn vương nói là Phật Pháp tiểu thừa không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nhìn tuệ giác thần tăng nói như thế. Lời này vừa nói ra, tuệ giác thần tăng có chút sững sờ, không rõ lời nói của Hứa Thanh Tiêu là có ý gì. Ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy tò mò, thật sự là không hiểu. Hứa thí chủ không hoàn toàn hiểu rõ Phật Pháp, cho nên lầm tưởng đây là Phật Pháp tiểu thừa. Phật không có đại tiểu. Tuệ giác thần tăng trả lời, nhưng ông ta không bị lừa, vẫn kiên trì tin tưởng Phật không có đại tiểu. Chỉ là bản thân của Hứa Thanh Tiêu không hiểu, nên mới có thể nói Phật Pháp có đại, có tiểu. Miệng của tuệ giác thần tăng quả nhiên là thiên hạ đệ nhất cứng miệng mà. Sai. Sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng lên tiếng. Có gì sai? Tuệ giác thần tăng nhíu mày, nhìn Hứa Thanh Tiêu. Phật không có đại tiểu, nhưng Pháp có đại tiểu. Phật Pháp Tây Châu là Phật Pháp tiểu thừa, là sự tiến hóa của thế giới Phật, nhưng mà chỉ là che tai mắt người mà thôi. Thế giới Phật đã chân chính không phải như thế này. Hứa Thanh Tiêu mở miệng phản kích. Chỉ là khi lời này nói xong, tuệ giác thần tăng lắc đầu, trong ánh mắt là thương xót, là đau khổ, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, thật giống như nhìn một đứa trẻ bị chấp mê bất ngộ, xa vào vũng bùn vậy. A-di-đà Phật, Hứa thí chủ, người rõ ràng có trí tuệ Phật môn ta, vì sao lại chấp mê bất ngộ như vậy? Cái này làm gì có Phật Pháp tiểu thừa, làm gì có Phật Pháp đại thừa? Hơn nữa đây là thế giới cực lạc của Phật môn ta, thiên địa đều tán thành. Hứa thí chủ, cần gì phải ngụy biện chứ? Lão nạp tranh luận Pháp thất bại, cũng thừa nhận thua chính là thua. Hứa thí chủ cần gì khổ như thế? Chớ có lòng dạ hẹp hòi, tạo thêm nghiệp chướng. Tuệ giác thần tăng mở miệng, ý tứ trong lời nói của ông ta thật ra chính là một câu. Hứa Thanh Tiêu người trở thành một kẻ thất bại đau đớn. Nực cười. Thuật chê tai mắt người là kỹ thuật của Phật Pháp tiểu thừa không nhập lưu. Hứa Thanh Tiêu cười khẽ. Làm càn, Hứa Thanh Tiêu, người quá đáng. Phật Pháp đã hiện ra, dị tượng đã tiến hóa, người còn cứng miệng sao? Chúng ta tranh luận Pháp không lại. Nhất nhất thừa nhận, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Hứa thí chủ thua không nhận, đúng là buồn cười. Há mồm tiểu thừa, ngậm miệng tiểu thừa. Vậy mời hứa thí chủ nói một chút, Phật Pháp đại thừa xem. Đúng vậy, ngươi xem thường Phật Pháp chúng ta như thế, luôn miệng nói Phật Pháp chúng ta là Phật Pháp tiểu thừa. Vậy ngươi nói một chút là Phật Pháp đại thừa như thế nào? Pháp không có đại tiểu. Ngươi quả nhiên là đã bị nghiệp chướng che mắt rồi. 800 biện kinh tăng đồng loạt mở miệng, miệng trù bút phạt, giận dữ mắng chửi Hứa Thanh Tiêu. Từng người dường như tức giận trợn trừng mắt. Trong mắt bọn họ, Hứa Thanh Tiêu thật sự có chút quá đáng. Há mồm ngậm miệng đều là nói tiểu thừa đại thừa, đủ loại xem thường bọn họ, làm bọn họ cực kỳ không vui. Một lần hai lần coi như thôi đi, lần thứ ba bọn họ thật sự nhịn không được nữa. Cầm miệng lại. Hứa Thanh Tiêu hét lớn một tiếng. Tiếng chuông hạo nhiên văn trung vang lên, nhộn nhạo từng trận tiếng chuông, che đi tiếng ồn ào của bọn họ. Phật Pháp đại thừa, thời cơ vẫn chưa tới. Con lấy giả các người cũng nghe không hiểu. Nhưng mà bổn vương sẽ để cho đám người các người thua tâm phục khẩu phục. Hôm nay bổn vương sẽ mời chân thân Như Lai phá diệt thế giới cực lạc. Hứa Thanh Tiêu liên tục mở miệng, đám miệng kinh tăng này quả nhiên là có chút càn rỡ, ở trong lãnh thổ đại ngụy còn dám kiêu ngạo như thế. Nếu đã như vậy, vậy thì Hứa Thanh Tiêu sẽ không khách khí nữa. Khoảnh khắc này, Hứa Thanh Tiêu đứng trên cửu phẩm Phật Liên, Bồ Đề cổ thụ ở phía sau nhộn nhạo 3.000 Phật Pháp, Hạng Nhiên Văn Trung treo ở trên đỉnh đầu, buông xuống hàng tỷ đạo tử sắc Hạng Nhiên chính khí, khiến cho hắn trông giống như một vị thần. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, đệ tử Phật môn cũng gắt gao, nhìn chăm chú vào Hứa Thanh Tiêu. Trên dưới kinh đô, không có một đôi mắt nào không nhìn hắn. Cũng vào lúc này, tiếng tụng kinh tráng lệ vang lên. Như thị ngã văn, nhất thời, Đức Phật ở Vương Xá Thành trong núi Thông, cùng với 12.000 vị đại bỉ khâu, đều là A-la-hán. Trừ giờ đã tận, không có phiền não, bắt được lợi ích riêng của bản thân, tất cả đều có kết quả tâm đắc tự tại. Họ được gọi là A Nhược Trần Như, Ma Ha Giả Diệp, Ưu Lâu Tần La Giả Diệp, Già Gia Giả Diệp, Na Giả Diệp, Xá Lợi Phật, Đại Mục Tiểu Liên, Ma Ha Giả Kiệt Diên, A Lâu Phiên Kiếp Tần Na, Kiếp Tần Na Phiêu Phạm Ba Đề, Ly Bà Đa, Tất Lăng Giả Bà Diêu, Bạc Câu La, Mà Hà Câu Doanh La, Nan Đà, Tôn Đà La Nan Đà, Phú Lầu Na Di Đa La Ni Tử, Tu Bồ Đề, A Nan, La Hầu La. Đó là những đại A-la-hán tri thức được mọi người biết đến. Cùng với đó là âm thanh Phật tráng lệ này, đột ngột trong thiên địa vào giờ khắc này hoàn toàn biến hóa. Rầm rầm rầm, sấm sét vang lên, cuồng phong bao trùm, toàn bộ kinh đô Đại Ngụy đã hoàn toàn biến thành. Trên bầu trời, từng đám mây màu vàng xuất hiện, chiếu rọi ra ánh sáng màu vàng không gì sánh kịp, rơi vào trong kinh đô. Một pho tượng Phật thân vô cùng to lớn xuất hiện trên bầu trời. Thân Phật này có kích thước lớn hơn vạn trượng, làm cho bầu trời trở nên vàng rực. Phật quang chiếu rọi, chiếu lên trên dưới Đại Ngụy. Phật quang không gì sánh kịp từ trên mặt đất phun ra, giống như đại dương mênh mông, bao trùm hết tất cả. Trong phút chốc, một bóng dáng phò tượng Phật xuất hiện. Một khi Hứa Thanh Tiêu tụng niệm ra một cái tên, thì sẽ có một phò tượng Phật hiện thế, vây quanh Phật tổ ở trung tâm. Đây là chân thân của Như Lai. Chân thân vạn trượng, dần dần ngưng tụ chân Phật. Từng con kim long từ trong tầng mây bay ra, trông sống động như thật, vờn quanh Phật đà. Kim liền thập nhị phẩm ở dưới Phật, vạn chữ Phật ấn khắc trên thân Như Lai. Tiếng vạn bùng nổ, tiếng tụng kinh nối liền không dứt, vang vọng khắp thiên địa, mỗi một tấc sông núi. Yêu ma trong thiên địa vào giờ khắc này lạnh run, lộ ra vẻ sợ hãi không gì sánh kịp. Cả người bọn họ run rẩy, Phật lực mênh mông này làm cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Vùng đất Tây Châu, tất cả chùa miếu vào giờ khắc này, toàn bộ bộc phát ra Phật quang đáng sợ, phóng lên trời. Một pho tượng Phật kia cũng tiến hóa thành từng vị Phật, vây quanh chân thân Như Lai. Nhưng bọn họ không cách nào tới gần, chỉ có thể quỳ bái ở xa xa. Đây là chân linh của Phật Tây Châu. Khi bọn họ xuất hiện, không có tư cách đứng bên cạnh chân thân Như Lai, chỉ có thể nhìn từ xa, giống như đệ tử Sa Môn quỳ lại trong hư không. Nhìn Phật cả người run rẩy. Chân thân Như Lai, đây là chuyện không thể nào. Hứa Thanh Tiêu vậy mà có thể diễn hóa ra chân thân Như Lai, điều đó là không thể. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể chiếu rọi ra Như Lai của Phật môn ta? Từng tiếng nuốt nước bọt vang lên, 800 vị kinh tăng vào giờ khắc này hoàn toàn mơ màng, bọn họ nuốt nước bọt, cuối cùng nói không nên lời. Chân thân Như Lai đều đã tới, bọn họ còn dám nói cái gì nữa? Ai dám nói gì với Như Lai? Giữa Tây Châu, Già Lam Thần Tăng cảm ứng được một màn này, trên mặt ông ta lộ ra vẻ đắng chát, không gì so sánh. Vì sao Hứa Thanh Tiêu không phải là đệ tử Phật môn ta chứ? Trong bảo điện, Già Lam Thần Tăng phát ra một giọng nói này tràn ngập sự khó chịu, cũng tràn ngập sự chua xót. Mà trong Thiên Trúc Tự, tất cả tăng nhân cũng nhao nhao kinh động, bọn họ nhìn về hướng vương triều Đại Ngụy, cách không mấy chục vạn dặm, cũng có thể nhìn thấy chân thân Như Lai. Không ai dám nói thêm một câu nào, đồng loạt quỳ xuống, hướng Như Lai bái lạy. Trong lãnh thổ Tây Châu, dân chúng cũng toàn bộ quỳ xuống, hướng Như Lai dập đầu cúng bái. Từ quân vương xuống đến dân chúng, không ai dám bất kính với Như Lai. Trong tiểu lôi âm tự, cũng truyền đến tiếng nói to lớn. A-di-đà-phật, chân thân Như Lai đã hiện ra, hứa thủ nhân là Phật môn vô thượng chuyển thế, là Đức Phật, là Phật tử. Truyền lệnh của lão nạp, phàm là đệ tử Phật môn ta, thấy hứa thủ nhân như thấy chân Phật, không thể mạo phạm, không thể chống đối. Khi giọng nói của tiểu lôi âm tự vang lên, thế nhân hoàn toàn rung động sôi trào. Tiểu lôi âm tự tuy rằng đã bại trận, không còn khí phái của năm đó, nhưng suy cho cùng vẫn là Phật tự thứ hai ở Tây Châu, địa vị cực cao. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, tiểu lôi âm tự thật ra vẫn là chùa miếu đệ nhất trong lòng nhiều đệ tử Phật môn. Không nghĩ tới chính là tiểu lôi âm tự lại nói ra những lời này, nhận hứa thành tiêu làm Phật tử Phật môn, thành Phật môn vô thượng chuyển thế. Mặc kệ hứa thành tiêu có nhận hay không, địa vị này được tăng lên thật lớn. Trước đây còn là bát bộ thiên long chuyển thế, hiện tại trực tiếp là vô thượng Phật đà chuyển thế, tốt hơn tất cả mọi thứ, địa vị siêu việt ở trên. Vù vù vù, trong phút chốc, trong thiên trúc tự, một chiếc chày hàng ma phóng lên trời, bộc phát ra Phật quang khủng bố, tạo thành một cột sáng, bay về phía vương triều Đại Ngụy, gia trì ở trong chân thân Như Lai. Một chuỗi niệm châu cũng bay lên trời, giống như chảy hàng ma, tiến hóa tiểu thế giới, phóng thích ra Phật quang không gì sánh kịp, tràn vào trong chân thân Như Lai. Còn có bát kim cương, Phật quang mênh mông, giống như dòng nước lũ vậy. Đây là tam đại Phật khí của Phật môn, là pháp khí vô thượng, hiện giờ bị chân thân Như Lai kinh động. Trước tiên đáp lại là tán thành chân thân Như Lai. Kinh đô Đại Ngụy, trong thiên địa văn cung, Vương Triều Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả. Hắn ta biết, Phật môn hôm nay tranh luận pháp là viết kinh văn, đến để mê hoặc thế nhân, nhưng không nghĩ tới chính là hứa thành tiêu lại có thể tụ niệm ra kinh văn như vậy, triệu hồi được chân thân của Như Lai. Cái này còn chơi cái dám gì nữa? Phật môn có mạnh đến đâu cũng không mạnh hơn hứa thành tiêu. Hứa thành tiêu rốt cuộc là lai lịch gì? Vì sao hắn vừa hiểu nho thuật, lại vừa hiểu tiên pháp, lại còn hiểu Phật pháp? Giờ khắc này, Vương Triều Dương cũng có chút bối rối. Hứa thành tiêu giống như nước giếng sâu không thể nhìn thấy được. Vĩnh viễn không biết hứa thành tiêu còn có thể làm được cái gì nữa. Là đại thánh nhân niệm Phật pháp. Đúng, những thứ này đều là triết lý Phật pháp của đại thánh nhân. Hứa thành tiêu lấy đồ đạc của tổ phụ ta, giả làm đồ của mình. Thật sự không hề có nhất phẩm, phẩm chất nhỏ giả. Vương Triều Dương thật sự không hiểu, hắn ta nghĩ không ra vì sao hứa thành tiêu lại có thể làm được như vậy. Cuối cùng hắn ta quy tất cả các vấn đề là do tổ phụ của hắn ta, là hứa thành tiêu trộm cắp truyền thừa của đại thánh nhân. Những thứ này đều là truyền thừa của đại thánh nhân, chẳng qua có một điểm hắn ta chọn lọc bỏ qua, đó chính là trong thiên địa văn cung căn bản không có gì về Phật pháp. Cho dù là đại thánh nhân cũng không chắc biết về Phật pháp. Chỉ là có vài người chính là như vậy, bọn họ chỉ nguyện ý nhìn thấy một mặt bản thân muốn nhìn thấy. Về phần những thứ khác, bọn họ đều sẽ lựa chọn mù mắt. Loại người này không ít mà cực kỳ nhiều. Cũng giống như quan trường, ai sẽ muốn đồng liêu có tài năng hơn mình để có thể chiếm được vị trí cao nhất? Không phải đều phải vận hành hoạt động sao? Còn bên trong hoàng cung, các bách quan nắm chặt nắm tay, nhìn hứa thành tiêu, trong ánh mắt tràn ngập vui sướng cùng kích động. Nhất là An Quốc Công, hít sâu một hơi nói. Lão Phu đã nói từ lâu rồi, thủ nhân thâm sâu khó dò, quả nhiên bị Lão Phu đoán trúng rồi. Chỉ tiếc là thủ nhân gặp phải chuyện quá phiền toái. Không được, kế tiếp chúng ta phải ra tay, vì thủ nhân ngăn cản những chuyện phiền toái này, để thủ nhân dành nhiều thời gian hơn cho bình bộ. Hiện giờ trong nước đã ổn định, thu hoạch lương thực càng ngày càng bội thu, quốc vận cũng càng ngày càng hưng thịnh, đã có đủ tư cách bắc phạt rồi. cần phải làm gì đó cho thủ nhân chút chuyện, để cho hắn nghiên cứu binh bộ. Không chừng thủ nhân sẽ có thể nghiên cứu ra một số binh khí chiến tranh cỡ lớn, đến lúc đó san bằng Man tộc. An Quốc Công vô cùng kích động nói, chỉ là vừa nói xong những lời này, nữ đế thoáng trầm mặc, bởi vì Hứa Thanh Tiêu đã nghiên cứu chế tạo, hơn nữa cũng thu được kết quả rồi. Trong Hoài Ninh Vương phủ, chân thân Như Lai, Hoài Ninh Thân Vương lộ ra tươi cười, không phải nụ cười chua xót mà là một nụ cười bất đắc dĩ. Ông ta biết điều đó chính là không thể tự tin như vậy. Ngươi xem có phải hay không, Hứa Thanh Tiêu lại thắng. Hoài Ninh Thân Vương ngồi trên ghế thái sư, ông ta hoàn toàn trầm mặc. Ngay từ đầu ông ta đã nói phải nhằm vào Hứa Thanh Tiêu, phải nhằm vào Hứa Thanh Tiêu, phải nhằm vào Hứa Thanh Tiêu. Lúc Hứa Thanh Tiêu giết Phiên Thương, ông ta đã nói rõ ràng phải nhằm vào Hứa Thanh Tiêu. Nhưng phiên vương các nơi thì sao? Không một ai để Hứa Thanh Tiêu vào mắt, mặc cho Hứa Thanh Tiêu trắng trợn phát triển buồng nước. Trong vương triều Đại Ngụy, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Kết quả Hứa Thanh Tiêu có thành tựu, ai cũng không làm gì được hắn, lại bắt đầu nghĩ một số âm mưu quỷ kế. Đám người này có phải đầu óc có vấn đề không? Hoài Ninh Thân Vương thật sự có chút khó chịu, chịu không nổi. Nếu sớm nghe lời ông ta, Hứa Thanh Tiêu đã chết từ lâu rồi. Lúc Hứa Thanh Tiêu thỉnh thanh ý, chém chết con trai của ông ta, nên xóa sổ Hứa Thanh Tiêu. Khi đó văn cung Đại Ngụy vẫn còn, thực lực của các phiên vương ở các nơi hùng hậu, Man tộc cũng có thể tiến công Đại Ngụy, tạo ra ngoại xâm. Dân chúng Đại Ngụy cũng không đủ ăn, nên hoàn toàn có thể gây rối. Kết quả thì sao? Kết quả chính là người này nói chờ một chút, người kia nói thời cơ chưa chín muồi. Còn có người, một số người, thậm chí còn không thèm để Hứa Thanh Tiêu vào mắt. Bây giờ có tốt hơn không? Những người không để Hứa Thanh Tiêu vào mắt, trên cơ bản đều đã chết sạch. Về phần những người khinh thường Hứa Thanh Tiêu lại càng thảm hơn, bị Hứa Thanh Tiêu nhục nhã một phen rồi giết. Điều này có thú vị không? Tâm của Hoài Ninh Thân Vương rất mệt mỏi, ông ta thật sự rất mệt mỏi. Rõ ràng là ván cờ nắm chắc phần thắng, cứng rắn bị đám người này hại chết. Sớm nghe lời ông ta, nào có nhiều chuyện như vậy. Chết tiệt, đám người này đáng chết, đi chết đi, bản vương không chơi nữa, tất cả đều cút hết đi. Lũ khốn kiếp, lão tử sao lại bị đám người này quản chứ? Một tiếng mắng chửi giận dữ vang lên trong vương phủ. Trong tiếng mắng giận dữ này tràn ngập không cam lòng, tràn ngập nghẹn khuất, nhưng càng nhiều hơn là tức giận. Nhưng một lát sau, đột ngột Hoài Ninh Thân Vương không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng. Đám cầu vật này có phải là gian tế Hứa Thanh Tiêu phái tới hay không? Tiếng nghi hoặc vang lên. Sự tình đã bước này, Hoài Ninh Thân Vương bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ quỷ dị. Ông ta nghiêm túc hoài nghi tất cả đám người này đều là gian tế của Hứa Thanh Tiêu mời tới, nằm vùng bên cạnh ông ta, chính là vì muốn giữ chân ông ta. Điều này gần như không có khả năng, nhưng đã đến bước này, Hoài Ninh Thân Vương không thể không nghi thần nghi quỷ được. Bên trong kinh đô, bên bờ hồ, Tuân Tử nhìn cảnh tượng này, không khỏi khẽ nhíu mày. Phật quang ngút trời, đem toàn bộ kinh đô Đại Ngụy hiện ra thành một màu vàng. Chỉ là rất nhanh, Tuân Tử đổ toàn bộ số cá vừa mới câu lên được vào trong hồ, đội nón rời khỏi nơi này. Và trên một con phố, một nam tử cũng lặng lặng nhìn lên kim quang rực rỡ này. Y là Hoa Tinh Vân. Từ sau khi văn cung Đại Ngụy rời đi, y tùy ý tìm một chỗ ở. Hiện giờ y đã là lễ bộ thị lang, ở trong triều đình không có cảm giác tồn tại gì, ở trong dân gian cũng không có cảm giác tồn tại gì. Ngày thường ngoại trừ làm một số việc thì sẽ đọc sách. Sau khi nhìn thấy một màn này, trong ánh mắt Hoa Tinh Vân lại tràn ngập khát vọng, cũng tràn ngập không cam lòng. Nhưng sau một lúc, Hoa Tinh Vân thu hồi ánh mắt, lộ ra vẻ trầm tĩnh không nói. Anh hùng không thể đong đếm, chư thiên cùng thế nhân. Tất cả chúng sinh không có khả năng biết Đức Phật. Phật lực không có gì đáng sợ, giải thoát nhiều tam muội. Còn các pháp còn lại của Phật, những người không thể đo lường được, vốn là từ trong vô số chư Phật, có đủ khả năng tu hành nhiều đạo. Các pháp vi diệu sâu xa, khó thấy, khó có thể. Lúc này Phật âm mênh mông, chân thân của Như Lai hiển thế, tụ niệm Phật hiệu, tiếng Phật động trời địa vang vọng trăm dặm sông núi. Chân thân của Như Lai chiếu rọi chư thiên. Giờ này khắc này, sắc mặt của Tuệ Giác Thần Tăng vô cùng trắng bệch. Thiên Trúc Tự 500 năm viết ra kinh văn, được trời đất tán thành, diễn hóa thế giới cực lạc của Phật môn, có thể lan tràn vạn dặm. Nhưng mà kinh Phật mà Hứa Thành Tiêu niệm ra lại có thể diễn hóa ra chân thân của Như Lai. Chênh lệch giữa hai người dùng 10 vạn 8.000 dặm đều là vũ nhục chân thân của Như Lai. Đến Như Lai cũng xuất hiện rồi, còn gì để tranh giành nữa không? Còn gì để nói nữa không? Thua rồi, hoàn toàn thất bại, bại hoàn toàn. Tuệ Giác Thần Tăng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cả người run rẩy. Ông đang nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, cũng không phải nhìn một con người nữa, mà là nhìn một con quái vật, một con quái vật vô cùng khủng bố. Hiểu nhỏ đạo, giác ngộ tiên pháp, sáng tỏ Phật lý. Loại người này trên đời hiếm thấy, vượt ra ngoài tất cả. Vừa có hạo nhiên chính khí của nhỏ đạo, lại vừa có tư tưởng của đạo gia, lại càng có đại trí tuệ của Phật môn. Nói thật, Tuệ Giác Thần Tăng không hiểu sao lại cảm giác Hứa Thành Tiêu không phải là Phật gì chuyển thế, mà là Phật tổ chuyển thế. Người trên thế gian này có thể làm được đến trình độ này, ngoại trừ Phật tổ, ông ta thật sự không thể tưởng tượng được ai có thể làm được như thế. A-di-đà Phật, Phật nói trong biển khổ thế gian, Phật pháp cứu người trước cứu chính mình. Phật không thể mê hoặc thế gian, Phật không thể lừa dối chúng sinh. Nhưng thế giới này không phải là cõi cực lạc, tiểu thừa cũng vậy. Tiếng Đức Phật vĩ đại vang lên, trên bầu trời, chân thân của Như Lai chậm rãi ra tay. Chỉ một trưởng đã phá hủy kinh văn 800 biện kinh tăng viết, dị tượng vạn dặm cũng triệt để tiêu tán như khói. Thế giới cực lạc của Phật môn Tây Châu vào giờ khắc này trực tiếp hóa thành hư không. Một trưởng này cũng hoàn toàn nghiền nát tất cả mộng đẹp của Phật môn. Thế giới rung động, nhưng giống như cũng trầm mặc không nói. Giờ khắc này mọi người không khỏi suy nghĩ về một chuyện, rốt cuộc Hứa Thành Tiêu là ai? Vì sao hắn có thể hiểu được tam pháp nhỏ giáo, Phật giáo và đạo giáo? Nhưng vào lúc này, giọng nói của Tuệ Giác Thần Tăng vang lên. Điều này không thể xảy ra. Đây là thế giới cực lạc của Phật môn ta. Sao có thể là hư không? Hứa Thành Tiêu, ngươi đã làm gì? Diễn hóa chân thân của Như Lai, hủy diệt căn của Phật môn ta. Ngươi có đạt được chân kinh của Như Lai chưa? Tuệ Giác Thần Tăng, giờ khắc này phát ra tiếng gầm gừ, trái tim ông ta đang nhỏ máu. Dị tượng vừa rồi, kinh văn Phật môn Tây Châu thôi diễn 500 năm mới thổi diễn ra là điểm đến cuối cùng của đệ tử Phật môn. Ông ta vô cùng tin tưởng, cái này là thế giới cực lạc, là điểm đến cuối cùng của các đệ tử Phật môn. Cho nên ông ta nguyện ý dâng hiến sinh mệnh của mình cho Phật môn, chỉ hy vọng một ngày nào đó mình có thể bước vào thế giới này. Nhưng hôm nay, Hứa Thành Tiêu nghiền nát giấc mộng của ông ta, làm cho tín ngưỡng của ông ta giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ. Nếu không có thế giới cực lạc này, vậy thì cõi đi về của Phật môn là cái gì? Sau khi một người chết đi, rốt cuộc người đó có chết không? Ông ta không muốn chấp nhận thực tế này. Ông hy vọng rằng sau khi chết có thể đi đến thế giới cực lạc, có thể lắng nghe Phật pháp, có thể vô tư, không hoàn toàn biến mất. Nếu là như vậy, ông ta sẽ sinh ra sợ hãi, sợ tương lai, sợ chết. Cho nên ông ta giống giận, cho rằng chân thân của Như Lai chẳng qua chỉ là Hứa Thành Tiêu vận dụng bí pháp, hay là đã đạt được chân kinh của Như Lai, hôm nay tụng niệm ra, động tay động chân, muốn diệt căn cơ của Phật môn. Chỉ là vừa nói ra lời này, khoảnh khắc này trong ánh mắt Hứa Thành Tiêu tràn ngập thương xót. Loại thương xót này làm cho Tuệ Giác Thần Tăng cảm thấy ghê tởm, cảm thấy tức giận, cũng cảm thấy cả người không thoải mái. Ông ta không cần ai khác thương xót cho ông ta. Ông ta muốn thương xót cho thế giới, bởi vì thế giới là đau khổ, bản thân chẳng hề có đau khổ, cho nên ông ta cực kỳ chán ghét kiểu thương xót này, nhất là sự thương xót của Hứa Thành Tiêu. Nhưng ông ta càng như thế, sự thương xót trong mắt Hứa Thành Tiêu lại càng nồng đậm. Ông ta không phải thích thế sao? Không phải thích dáng vẻ thương xót thế nhân mỗi ngày sao? Vậy thì Hứa Thành Tiêu sẽ làm cho ông ta cảm nhận được loại cảm giác này như thế nào? Nói thật, Hứa Thành Tiêu cũng cực kỳ phản cảm với khuôn mặt và ánh mắt thương xót thiên hạ này. Giống như mọi người trong thiên hạ đều đang chịu khổ, còn ông ta là đấng cứu thế vậy. Hứa Thành Tiêu, ngươi trả lời bẩn tăng. Nếu ngươi không trả lời, bẩn tăng không phục. Trận luận pháp này, bẩn tăng không thừa nhận. Tuệ giác thần tăng mở miệng, giọng nói của ông ta như sấm. Giờ khắc này ông ta đã sắp nhập ma rồi. Không, chính xác mà nói, ông ta bị nhập ma rồi. Hứa Thành Tiêu không trả lời, hắn ta chỉ nhìn ông ta như vậy, giống như nhìn một người đáng thương. Hứa Thành Tiêu hôm nay chính là muốn cho tuệ giác thần tăng hoàn toàn bại lộ ra tâm ma của ông ta. 500 năm trước, Chu Thánh tranh luận pháp trục xuất Tiểu Lôi Âm Tự khỏi Trung Châu trong 500 năm. Mà hôm nay, Hứa Thành Tiêu cũng muốn Thiên Trúc Tự bị trục xuất 500 năm, thậm chí 1.000 năm. Chu Thánh năm đó tranh luận pháp cũng là tranh luận làm cho Phật môn tức hộc máu, thất bại thảm hại trở về. Còn Hứa Thành Tiêu lại càng tàn nhẫn hơn, hắn muốn tuệ giác thần tăng nhập ma, để cho chấp niệm của ông ta hoàn toàn bại lộ ra. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho thế nhân nhìn thấy rõ đệ tử Phật môn không hoành tráng như trong tưởng tượng, cũng không tràn ngập trí tuệ như trong tưởng tượng. Bọn họ cũng là phàm nhân giống như người bình thường. Không cần cả ngày không có việc gì, giả thần giả quỷ, làm dáng vẻ như chúng sinh trên thiên hạ này đều đang đau khổ vậy. Thế nhân có khổ hay không khổ là do thế nhân quyết định, không tới lượt đệ tử Phật môn đến cổ suý, lợi dụng cái này giả thần giả quỷ, đe dọa thế nhân. Kết quả, chính mình cũng chỉ là phàm phu tục tử, còn ở chỗ này giả vờ không tầm thường. Người nói đi, tại sao người không nói chuyện, có phải bị bẩn tăng đoán trúng rồi không? Trần thân của Như Lai quả thật là thật, nhưng thế giới cực lạc cũng là thật. Chẳng qua, ngươi lại dùng dị tượng áp chế dị tượng Phật môn ta. Mục đích của ngươi chính là muốn căn cả Phật môn đông độ, ngăn cản Phật môn nhập trú vào đại ngụy. Hứa Thành Tiêu, tâm ngươi thật tàn ác. Ngươi mời Chu Thánh chém giết 8 phần người đọc sách của Nho Đạo, tạo nên vô lượng sát nghiệt, dẫn tới thiên địa biến hóa, sinh ra vô số yêu ma. Phật môn ta không muốn nhìn thấy thế nhân chịu đau khổ, cũng không muốn nhìn thế nhân trong nước sôi lửa bỏng, liều mạng tranh luận pháp, gánh vác áp lực lớn, từng bước đi tới đại ngụy, vì để cho chúng sinh trong thiên hạ vượt qua kiếp nạn này, vì để cho chúng sinh trong thiên hạ không còn sầu lo nữa. Nhưng ngươi lại trăm phương ngàn kế ngăn trở, cũng bởi vì Phật môn sai ngươi mở màng trí tuệ, do đó thoát khỏi sự quản lý của vương triều. Ngươi sợ quyền thế của ngươi không còn, ngươi sợ địa vị của ngươi không còn, ngươi sợ uy vọng của ngươi không còn, cho nên ngươi tụ niệm chân thân Như Lai, dùng thủ đoạn không thể cho người khác nhìn thấy, hủy hoại thế giới cực lạc của Phật môn ta, cũng hủy đi con đường tự cứu mình của thiên hạ, có phải hay không? Tuệ giác thần tăng giống như phát điên, trách cứ Hứa Thành Tiêu, nhưng Hứa Thành Tiêu không để ý tới ông ta, trong ánh mắt vẫn là kiểu thương xót như trước. Ánh mắt giống như đúc ánh mắt của tuệ giác thần tăng trước đây, thậm chí càng nồng đặc hơn so với tuệ giác thần tăng. Khoảnh khắc này, tuệ giác thần tăng bị ánh mắt như Hứa Thành Tiêu nhìn lộng. Hứa Thành Tiêu, ngươi không được dùng kiểu ánh mắt này nhìn ta. Ông ta gầm lên, Phật Pháp cuồn cuộn ngút trời, hóa thành sức mạnh như nước lũ, chấn áp hướng tới Hứa Thành Tiêu. Lớn mật, làm can, ngươi muốn chết sao? Giờ khắc này trong kinh đô đại ngụy, từng giọng nói vang lên. Người dẫn đầu mở miệng chính là Vô Trần Đạo Nhân, ông ta trực tiếp nổi giận, tràn ngập nhất phẩm thiên uy, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Nói không lại thì động thủ, thật không để những nhất phẩm này vào mắt sao, muốn chết phải không? Tuy nhiên Phật lực của Tuệ Giác Thần Tăng đã bị Hạo Nhiên Văn Trung trực tiếp ngăn cản ở bên ngoài. Bập bềnh tầng tầng lớp lớp chính khí, tương tự thế, thiên uy của Vô Trần Đạo Nhân cũng bị một luồng Phật lực mạnh mẽ ngăn chặn lại. 800 biện kinh tăng, bọn họ trước tiên động thủ, ngăn cản luồng thiên uy này. Đáng tiếc chính là đây là nhất phẩm thiên uy. 800 biện kinh tăng đồng loạt hộc máu, ngăn cản cỗ thiên uy này, nhưng cũng cực kỳ không dễ chịu. Thần tăng chớ có chấp nhất, thần tăng không thể cố chấp, không thể như thế. Bọn họ đồng loạt mở miệng, cũng đã nhìn ra được Tuệ Giác Thần Tăng có chút nhập ma, cho nên trước tiên mở miệng, muốn làm cho Tuệ Giác Thần Tăng thức tỉnh lại, không thể tiếp tục như vậy, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn. Cầm miệng lại, tất cả cầm miệng hết cho ta. Căn cơ của Phật môn ta hôm nay đều bị Hứa Thành Tiêu tiêu diệt, đây là cố chấp gì chứ? Thân là đệ tử Phật môn, sao có thể tận mắt nhìn thấy Phật Pháp bị tiêu diệt? Hứa Thành Tiêu, hôm nay bẩn tăng lấy mạng đổi mạng, độ người xong độ ta. Tuệ Giác Thần Tăng giống to, ông ta đã hoàn toàn nhập ma rồi, toàn thân tràn ngập Phật quang nhưng lại hiện ra màu đen. Chấp niệm của ông ta quá sâu, vào giờ khắc này đã hóa thành ma. Phật quang của ông ta bao phủ hết thảy, hóa thành nghiệp hỏa đáng sợ thiêu đốt bản thân, sau đó xông về phía Hứa Thành Tiêu, muốn đồng quy vu tận với Hứa Thành Tiêu. Hành động đột ngột của ông ta không ai có thể đoán trước, Tuệ Giác Thần Tăng lại có thể ôm ý nghĩ này, muốn đồng quy vu tận với Hứa Thành Tiêu. Theo ông ta thấy, Hứa Thành Tiêu là tai họa ngầm lớn nhất của Phật môn, ông ta nhất định phải chém chết Hứa Thành Tiêu, dù cho cùng Hứa Thành Tiêu đồng quy vu tận cũng tốt. Cho nên ông ta không tiếc thiêu đốt Phật Pháp của bản thân, dốc hết toàn lực, muốn cùng trói buộc với Hứa Thành Tiêu, lấy nghiệp hỏa thiêu đốt bản thân. Đây là điều mà tất cả mọi người không nghĩ đến. Bất kể là nhất phẩm của tiên môn, hay là dân chúng Vương Triều Đại Ngụy, thậm chí Hoài Ninh Thân Vương và Vương Triều Dương cũng đều không ngờ tới, Tuệ Giác Thần Tăng lại kinh khủng như vậy. Làm can! Người quả nhiên là muốn chết! Chém đầu ông ta! Nếu Hứa Ái Khanh có bất kỳ bất trắc nào, huy động quân Đại Ngụy ở Tây Châu, tàn sát hết tất cả! Giờ khắc này từng giọng nói vang lên. Trong kinh đồ Đại Ngụy, 6 vị nhất phẩm trực tiếp xuất thủ trước tiên, nhất là Kiếm Vô Cực. Ông ta vô cùng bá đạo, chém tới một đạo kiếm khí, muốn trực tiếp chém chết Tuệ Giác. Kiếm khí vô song, nhưng áo cà sa trên người Tuệ Giác Thần Tăng lại bộc phát ra Phật quang vô lượng, ngăn cản một kích chí mạng này, tranh thủ thời gian cho ông ta cùng Hứa Thành Tiêu đồng quy vu tận. Trong hoàng cung Đại Ngụy, nữ đế trực tiếp đứng dậy, ngưng tụ quốc vận Long Đỉnh, muốn bảo vệ Hứa Thành Tiêu, đồng thời trong mắt nàng cũng tràn ngập sát ý, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Nàng rất thẳng thắn, nếu Hứa Thành Tiêu có bất kỳ bất trắc nào, nàng muốn huy động quân Tây Châu diệt Phật môn thiên hạ, bá đạo lấy máu trả máu. Không thể, Tuệ Giác, ngươi làm càn. Mà ở Tây Châu cũng truyền đến giọng nói, xuất hiện 3 chùm Phật quang ngút trời. Đây là tiếng giống giận dữ của Già Lam Thần Tăng. Ông ta trước tiên cảm ứng được, cho nên ngưng tụ sức mạnh của 3 Phật khí, muốn ngăn cản hết những điều này. Nhưng trên thực tế có một điểm rất ít người nhận ra, đó chính là Già Lam Thần Tăng nhìn như là thời khắc quan trọng nhất. Nhưng lúc Tuệ Giác Thần Tăng nhập ma, ông ta không có xuất thủ, nhưng lại ra tay vào lúc này. Nhìn như đúng lúc muốn giúp Hứa Thành Tiêu, nhưng rõ ràng đã muộn rồi. Hứa Thành Tiêu và Tuệ Giác chênh lệch không quá trăm trượng, còn Tây Châu cách nơi này mấy chục vạn dặm. Phật quang cho dù xuyên thấu hết thảy, nhưng hơn 10 vạn dặm cũng không có khả năng đến ngay lập tức. Cần phải mất một lúc, mà khoảng thời gian này cũng đủ cho Tuệ Giác Thần Tăng cùng Hứa Thành Tiêu đồng quy vu tận rồi. Đương nhiên, cũng không chắc chắn, có lẽ không phải như những gì đã nghĩ tới, mà đây chỉ là một loại ác ý phỏng đoán mà thôi. Già Lam Thần Tăng cũng hy vọng Hứa Thành Tiêu chết, nhất là Hoài Ninh Thân Vương, ông ta nắm chặt nắm tay hơn, gắt gao nhìn hết tất cả. Như thế này mới đúng, không nên rông dài nhiều với Hứa Thành Tiêu. Như vậy nào có đạo lý gì để nói chứ? Giết Hứa Thành Tiêu tốt hơn tất cả mọi thứ. Sợ thì chỉ biết thua cả đời mà thôi. Tuy nhiên ngay giờ khắc này, giọng nói của Hứa Thành Tiêu vang lên. Nếu ta nghe thấy, nhất thời chí tôn ở trên đỉnh núi Linh Thứ Thành, Vương Xá, ở pháp giới thanh tịnh thâm sâu nhất, cảnh giới của chư Phật nơi ở Như Lai, với chúng tỳ kheo 98.000 người, đều là A-la-hán. Hứa Thành Tiêu mở miệng, hắn vẫn luôn đề phòng tuệ giác thần tăng, hiện giờ đến thời khắc mấu chốt, Hứa Thành Tiêu cũng không muốn nói nhảm nữa, trực tiếp tụng niệm Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh. Hắn muốn triệt để đánh bại sự tự tin của tuệ giác thần tăng, cũng phải triệt để Phật môn chịu thiệt thòi lớn. Nói mình chỉ đạt được chân kinh Như Lai đúng không? Hứa Thành Tiêu sẽ để cho ông ta biết cái gì gọi là chân kinh Phật Pháp chân kính. Tiếng kinh thánh chấn động trời đất, giờ khắc này lại xuất hiện từng bóng dáng. Đây là thiên thần của thế giới, đứng trên bầu trời, quan sát thế gian. Vạn âm khủng bố vang vọng khắp thiên địa, mỗi một tấc sông núi, vô lượng thiên thần xuất hiện, một pho tượng hư ảnh thần Phật đứng trên bầu trời, rậm rạp chẳng chịt, làm cho thế gian như một xứ sở thần tiên trong thế gian. Vô số yêu ma vào giờ khắc này phát ra tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết, thê lương, người lây nhiễm tà khí lập tức tan thành mây khói tại chỗ. Phật Pháp mênh mông, Phật niệm vô song, bọn họ trốn ở trong vực thẳm, sợ hãi vạn phần, căn bản là không dám xuất hiện nữa. Một khi xuất hiện, chỉ sợ chết ngay tại chỗ không có chỗ chôn. Vào lúc này, vô số yêu quái phát ra tiếng thét chói tai, những người nhiễm tà khí liền biến mất tại chỗ. Phật Pháp rộng lớn, niệm Phật vô song, họ ẩn trong vực thẳm, khiếp sợ đến mức không dám xuất hiện nữa. Một khi xuất hiện, chỉ sợ chết ngay tại chỗ không có chỗ chôn. Lúc này, vô số yêu quái phát ra tiếng thét chói tai, những người nhiễm tà khí liền biến mất tại chỗ. Phật Pháp rộng lớn, niệm Phật vô song, họ ẩn trong vực thẳm, khiếp sợ đến mức không dám xuất hiện nữa. Một khi xuất hiện, e rằng không chôn tại chỗ. Lại là kinh Phật tối cao, lại là kinh Phật tối cao, lại là kinh Phật vô thượng, kinh Phật vô thượng. Vô lượng thiên thần hiển thế, rốt cuộc Hứa Thành Tiêu là ai? Tại sao hắn biết nhiều Phật Pháp vậy? Phật Pháp kinh người như vậy, Hứa Thành Tiêu kinh khủng như vậy. Tuệ giác thần tăng đã hoàn toàn nhập ma, không tiếc lấy mạng của bản thân, đổi lấy mạng Hứa Thành Tiêu. Quả nhiên là tàn ác mà. Đây có phải là Phật môn không? Quả nhiên đủ ngoan độc. Tranh luận Pháp không lại thì lập tức dùng thủ đoạn như vậy. Đúng là ghê tởm. Đủ các loại âm thanh vang lên, mọi người đều bị chấn động vì Hứa Thành Tiêu tụng niệm ra kinh Phật như vậy. Sau đó lập tức chửi bới thủ đoạn của tuệ giác thần tăng cực kỳ bẩn thỉu. Án mà nì bát mê hồng. Chỉ là ngay giờ khắc này, vô lượng thiên thần đồng loạt mở miệng, chân thân Như Lai lại vươn Phật trưởng, thần chú 6 chữ của Phật môn vang lên, cố định tuệ giác thần tăng tại chỗ. Phật lực khủng bố nghiêng xuống như thác nước, toàn bộ rơi vào trên người tuệ giác thần tăng. Nghiệp hỏa gia trì khổ sở, làm cho lông mày của tuệ giác thần tăng vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn. Ông ta đứng ở trước mặt Hứa Thành Tiêu, chỉ có khoảng cách không đến một trượng. Nghiệp hỏa bùng cháy thiêu đốt, ông ta thống khổ vạn phần. Nhưng trong ánh mắt ông ta tràn ngập hận ý và phẫn nộ vô tận. Hứa Thành Tiêu, người lừa gạt Phật Thích Ca, người vì quyền thế, vì địa vị vương triều, ngăn cản lừa gạt Phật môn ta Đông Độ. Rốt cuộc ngươi đang mưu đồ cái gì? Tuệ giác thần tăng phát ra tiếng chất vấn. Ông ta quá thống khổ, nhưng thống khổ này toàn bộ hóa thành phẫn nộ. Ông ta đem tất cả lỗi lầm, toàn bộ đổ cho Hứa Thành Tiêu. Cho rằng hết tất thảy đều do Hứa Thành Tiêu mà ra. Nhưng mà ngay tại thời điểm này, Hứa Thành Tiêu vươn hai tay ra, sau đó khép lại. Thần Phật đầy trời cũng vươn hai tay ra, chậm rãi khép lại, đồng bộ với Hứa Thành Tiêu. Tuệ giác, người chấp nhất nhập ma, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Nhưng trên thực tế, Phật mà ngươi học chẳng qua là Phật của bản thân ngươi. Người tu Phật đến đây, nhưng chỉ vì sau khi chết, có thể vào thế giới cực lạc, thoát khỏi biển khổ, cũng không phải là cao tăng chân chính của Phật môn. Cái gì Phật pháp đồng độ, cái gì thiên hạ chúng sinh, hết thảy tất cả đều là cái cớ của người. Nếu người coi như thật lòng, nghĩ cho thiên hạ, cần gì phải đông độ Phật pháp? Chân kinh không cần đông độ, cũng có thể phát huy. Người tranh luận pháp không được, lại vọng tưởng đốt nghiệp hỏa của bản thân, cùng đồng quy vu tận với bổn vương. Người đã động sát niệm, hoàn toàn nhập ma. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt thói giả nhân giả nghĩa của người. Hứa Thanh Tiêu tức giận trừng mắt, hắn giơ tay lên, chân thân Như Lai giơ tay lên, sau đó mạnh mẽ đánh xuống. Thiên uy khủng bố không thể ngăn cản, không thể khinh thường. Đây là chân thân Như Lai, một trường hạ xuống, tuệ giác thần tăng căn bản, không có cách nào chống cự lại sức mạnh của thiên uy như vậy. Nghiệp hỏa thiêu đốt, đem thân thể hắn đốt liên tiếp đến khô héo. Như Lai thần trưởng càng muốn đem hình thần câu diệt của hắn. Không thể, Hứa thí chủ có thể buông tha cho sư đệ bẩn tăng hay không? Lúc này giọng nói của Già Lam thần tăng vang lên, ông ta mở miệng hy vọng Hứa Thành Tiêu buông tha cho sư đệ ông ta. Đáng tiếc là Phật trưởng đã hạ xuống, thân thể tuệ giác thần tăng trực tiếp vỡ vụn, căn bản không thể được cứu. Chỉ có điều nguyên thần của ông ta vẫn còn ở đây, vẫn quấn quanh nghiệp hỏa như trước, thống khổ không chịu nổi, tràn ngập từng luồng hắc khí. Đây là chấp niệm trong lòng ông ta, cũng là ma khí của ông ta. Ông ta nhập ma, mặt mũi dữ tợn, nguyên thần diễn hóa thành ma, thoạt nhìn cực độ xấu xí cùng đáng sợ. Dương nành múa vuốt, da đen trán cao, làm người ta phát sợ. Nếu như Phật hóa thành ma, chính là dáng vẻ như vậy, sẽ còn khủng bố hơn. Tại sao, dám hỏi Như Lai Phật Tổ, Phật môn ta có thế giới cực lạc hay không? Tuệ giác thần tăng diễn hóa thành ma, phát ra tiếng gầm gừ, ông ta còn có thể sống là bởi vì chấp niệm trong lòng quá sâu. Ông ta vẫn hỏi câu này, thế gian này có thế giới cực lạc hay không? Tuy nhiên ông ta không hỏi Hứa Thanh Tiêu, mà là hỏi Như Lai Phật Tổ. Phật có 3.000 cõi cực lạc. Nhưng thật không ngờ, chân thân Như Lai trả lời, điểm này ngay cả Hứa Thanh Tiêu cũng không nghĩ tới, vậy mà thật sự trả lời. Ở đâu? Vì sao ta không thấy? Tuệ giác thần tăng mở miệng, ông ta trở nên điên điên khùng khùng, trong lòng có bụi bặm, tự nhiên không thấy. Phật đại thừa lộ ra, cực lạc xuất thế. Đức Phật nổi lên, một lần nữa trả lời tuệ giác thần tăng. Phật đại thừa lộ ra, Phật đại thừa là gì? Ai biết đại thừa Phật? Lại nhắc tới Phật pháp đại thừa, tuệ giác thần tăng không khỏi mở miệng, giọng nói của ông ta tràn ngập không kiên nhẫn cùng phẫn nộ. Thế tồn xuất thế, đại thừa lộ rõ. Chân thân Như Lai trả lời, nói cho chúng sinh trong thiên hạ biết, sau khi thế tồn xuất hiện, đại thừa sẽ hiển thế. Ai là thế tồn? Tuệ giác thần tăng tiếp tục hỏi, ông ta đã điên rồi, chấp niệm quấn thân, không có gì để nói. Chỉ có điều vấn đề này không chỉ có ông ta thắc mắc, mà thế nhân cũng rất tò mò, ai là thế tôn của Phật môn? Lúc này chân thân Như Lai trả lời, người gọi chân thân ta là thế tôn đương thời. Lời này vừa nói, tất cả mọi người của Phật môn Tây Châu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu cùng với Trung Châu, tất cả sinh linh đều ngây ngẩn cả người. Hứa Thành Tiêu quả nhiên là thế tôn chuyển thế của Phật môn. Mặc dù Tiểu Lôi Âm Tự ở Tây Châu gọi Hứa Thành Tiêu là Đức Phật chuyển thế, nhưng loại công nhận này cũng không tính là cái gì. Dù sao cũng có thể lý giải là Tiểu Lôi Âm Tự, gió chiều nào xoay chiều đấy. Nhưng bây giờ thì khác, chân thân Như Lai biểu hóa, chính miệng thừa nhận Hứa Thành Tiêu chính là Phật chuyển thế, là thế tôn đương thời. Đây là vinh dự vô tận, thật giống như thánh nhân hồi phục, nói Hứa Thành Tiêu chính là thánh nhân chuyển thế. Người đọc sách trong thiên hạ thấy Hứa Thành Tiêu như thấy thánh nhân. Không, không, hắn không phải thế tôn, hắn là yêu ma, hắn muốn hại Phật môn ta. Người không phải Như Lai, người không phải Như Lai, người là Phật giả. Tuệ Giác Thần Tăng giống to, mắt ông ta muốn nứt ra, không muốn thừa nhận tất cả, cũng không muốn thừa nhận. A-di-đà-phật. Chân thân Như Lai tụng niệm Phật hiệu, sau một khắc, Phật lực mênh mông hạ xuống, trực tiếp siêu độ cho Tuệ Giác Thần Tăng, không rông dài thêm nữa. Chỉ là ngay tại thời điểm này, chân thân Như Lai nhìn xa xa, không biết nhìn cái gì. Sau một khắc, Ngài chậm rãi mở miệng nói, mong Thế Tôn sớm ngày truyền Phật Pháp Đại Thừa. Đại nạn sắp tới, chúng ta trợ giúp Thế Tôn một tay. Giọng nói vang lên, tiếp theo vô lượng thiên thần, chân thân Như Lai hóa độ Phật quang, ngưng tụ niệm lực của chúng sinh, hóa thành 12 hạt Phật châu, chiếu rọi tất cả chư thiên, gia trì vô lượng Phật Pháp, muốn giúp Hứa Thành Tiêu một tay. Bùm! Phật lực mênh mông xâm nhập vào trong cơ thể Hứa Thành Tiêu, giờ khắc này lợi ích vô song ập tới. Vùng trời Kinh Đô Đại Ngụy, giọng chân thân Như Lai vang lên, đại kiếp nạn sắp đến, hy vọng Hứa Thành Tiêu có thể sớm ngày truyền thụ Đại Thừa Phật Pháp. Sau đó Phật lực vĩ đại vô biên, dũng mãnh lao tới Hứa Thành Tiêu. Phật lực đáng sợ tràn ngập, toàn bộ đều chảy vào trong cơ thể Hứa Thành Tiêu, đắp nặng căn cơ Phật môn thượng cho hắn. Đây là lợi ích khổng lồ. Đệ tử thiên hạ Phật môn vừa nhìn đã nhận ra, đây là đại tạo hóa tối thượng. Trong cơ thể Hứa Thành Tiêu ngưng tụ Phật duyên, chỉ trong nháy mắt, cảnh giới cũng điên cuồng tăng vọt. Phật môn cũng có 10 cấp cảnh giới, cấp 10 cho Phật duyên, cấp 9 cho Phật cốt, cấp 8 cho Phật tuệ, cấp 7 cho Phật tâm, cấp 6 cho nhập định, cấp 5 cho cổ tăng, cấp 4 cho lĩnh ngộ, bồ đề cảnh cấp 3, giác ngộ cảnh cấp 2, giác ngộ cảnh cấp 1. Đây là 10 cấp Phật môn. Trong cơ thể Hứa Thành Tiêu ngưng tụ Phật duyên, sau đó đắp nạn Phật cốt, sinh ra tuệ tâm, ngưng tụ Phật tâm. Trong chớp mắt nhập định, hiểu được trí tuệ, bước vào cổ tăng, chuyển sang lĩnh ngộ, biết thiên mệnh. Cuối cùng cây bồ đề cổ thụ sau lưng hắn rắc xuống hào quang vô tận, tràn ngập trí tuệ khôn cùng, bước vào bồ đề cảnh. Niệm lực chúng sinh đang tăng cường, dòng niệm lực giống như dân ý có được đặc tính, có thể chuyển đổi thành đủ loại năng lượng. Niệm lực thật ra chính là một loại dân ý. Chân thân Như Lai đã khâm điểm Hứa Thành Tiêu thành Thế Tôn Phật môn, ngày khác sẽ truyền Đại Thừa Phật Pháp cho thế gian. Đối với chúng sinh Tây Châu mà nói, sự công nhận này còn quyền uy hơn sự công nhận của thiên địa. Chúng sinh Tây Châu tín ngưỡng Phật môn là tín đồ vô cùng thành kính. Hiện giờ chân thân Như Lai đã nhận định Hứa Thành Tiêu là Thế Tôn, vậy thì bọn họ sẽ càng không có bất cứ nghi ngờ nào. Không giống như trong vương triều, Hứa Thành Tiêu làm rất nhiều việc tốt, mặc dù nhận được rất nhiều dân ý nhưng cũng phải trả giá. Hơn nữa chỉ là dân ý của một vương triều Đại Ngụy, không phải toàn bộ Trung Châu. Hiện tại chỉ một câu nói của Như Lai chân thân đã làm cho Hứa Thành Tiêu nhận được niệm lực của chúng sinh Tây Châu. Chuyện này sao không khiến người ta kinh hãi cho được? Phật quang khủng bố nhập vào trong cơ thể Hứa Thành Tiêu, nhưng cái này không phải là niệm lực mà chỉ là lợi ích do kinh văn của Hứa Thành Tiêu mang tới. Đột phá cảnh giới cũng là vì Phật quang vô biên, niệm lực của chúng sinh cứ thế tăng cường. Hứa Thành Tiêu ngưng tụ đỉnh quốc vật Đại Ngụy, cùng nhau chia sẻ niệm lực chúng sinh đáng sợ này. Hắn muốn ngưng tụ ra Long đỉnh Trung Châu. Nếu có thể ngưng tụ được Long đỉnh Trung Châu thì có thể tiến về phía Long mạch Trung Châu tìm kiếm những thứ cực phẩm linh kim. Đây là chuyện cấp bách hiện nay. Trên bầu trời, Long đỉnh Đại Ngụy đang hút lấy niệm lực chúng sinh cuồn cuộn, thân thể cũng càng ngày càng chân thực. Mỗi một chiếc vảy rồng đều chói sáng lấp lánh, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Hắc quang sáng bóng, dường như thật sự muốn hóa thành rồng. Rào! Đến cuối cùng tiếng rồng ngâm đáng sợ vang lên, vang vọng khắp Trung Châu. Mọi người đều nhận ra Long đỉnh Đại Ngụy đã hoàn toàn bước vào viên mãn. Nếu như tiến lên một bước nữa, có thể sẽ hóa thành Long đỉnh Trung Châu. Không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ là một loại trực giác. Bởi vì trên vùng trời Kinh Đô Đại Ngụy có một con rồng dài vạn trượng đang lượn vòng. Nó tỏa ra khí thế ngút trời, long uy tràn ngập, đang chấn áp quốc vận đại ngụy. Điều đáng sợ hơn chính là chân long đang nuốt một ít khí đục, phun ra từng dòng khí màu tím, rồi chìm vào trong hư không. Nó đang hấp thụ âm lực của vương triều đại ngụy, trả lại một ít dương lực. Số dương lực đó sẽ cải thiện non sông trong lãnh thổ vương triều đại ngụy, làm cho linh khí càng thêm dồi dào, khiến cho đất đai càng thêm phì nhiêu, trong tương lai có thể sinh sôi ra vô số lợi ích. Thí dụ như nói sau này có thể sẽ ra đời ruộng đất linh mễ, hay là có thể dựng dục ra được sơn mạch linh kim cực phẩm, thậm chí tiếp tục phát triển lâu dài. Uống một ngụm sơn tuyền, người ta sẽ cảm thấy ngọt, uống thời gian dài có thể kéo dài tuổi thọ. Chính là khoa trương như thế đấy, hơn nữa lợi ích là vô cùng vô tận. Nhưng chỉ có trong lãnh thổ đại ngụy, nếu như có được Long Đỉnh Trung Châu thì liền không giống thế nữa. Chỉ cần những nơi có quốc vận bao trùm, thí dụ như những nước ngoại tộc, cũng có thể được hưởng lây. Nói cách khác, quốc vận Long Đỉnh giống như là khí vận tăng cường cho thiên địa, sẽ không làm cho người trực tiếp mạnh lên, nhưng sẽ khiến người dần trở nên mạnh mẽ. Cho dù người nằm ngửa ra cũng không sao, người chỉ cần phụ trách làm linh vật cho tốt, chuyện còn lại cứ giao cho ý trời và tăng cường theo niệm lực chúng sinh. Hứa Thành Tiêu cảm thấy mình có thể bước vào Phật đạo nhị phẩm giác ngộ cảnh bất cứ lúc nào. Nhưng Hứa Thành Tiêu không vội vã như vậy, hắn đã áp chế lại cảnh giới để niệm lực chúng sinh tăng cường võ đạo. Chỉ là Hứa Thành Tiêu vẫn còn hơi đánh giá thấp sức đáng sợ của niệm lực chúng sinh. Thời gian chưa đến một khắc, cảnh giới võ đạo của Hứa Thành Tiêu đã được tăng lên rất nhiều lần. Cảnh giới võ đạo ban đầu của Hứa Thanh Tiêu cũng xem như là đã ổn định ở tam phẩm, hiện giờ đã xông thẳng lên tam phẩm đại viên mãn. Giống như cảnh giới Phật Nguyên, chỉ cần Hứa Thanh Tiêu muốn là có thể bước vào nhị phẩm dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu không phí lời nữa, lập tức tu luyện tiên đạo. Dòng niệm lực đáng sợ giống như là nước lũ, trong chớp mắt tiên đạo cũng bước vào cảnh giới viên mãn. Hiện giờ Hứa Thanh Tiêu, nho đạo, võ đạo, tiên đạo, Phật đạo đều là cảnh giới tam phẩm viên mãn. Chỉ cần Hứa Thanh Tiêu muốn là có thể trực tiếp bước vào nhị phẩm. Nhưng Hứa Thanh Tiêu nhịn lại, thứ nhất là hiện tại không cần như thế. Nếu như sau lưng thật sự có hắc thủ chân chính, bản thân mình hiện tại trực tiếp đột phá cảnh giới nhị phẩm, chỉ sợ sẽ bị đả kích chí mạng. Đương nhiên đây chỉ là một sự suy đoán, cụ thể như thế nào Hứa Thành Tiêu không biết. Nhưng ý nghĩ của Hứa Thành Tiêu rất đơn giản, kẹt tại tam phẩm viên mãn, nghĩ hết tất cả mọi cách để có được nhất phẩm phá cảnh đan. Nếu như thực sự có người muốn ra tay với mình, vậy mình có thể lột xác thành nhất phẩm trong thời khắc mấu chốt, hoặc là tìm một chỗ không người, lén lút thăng lên nhất phẩm, chờ đợi âm thầm ra tay. Kết thúc tập 148, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.